Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2904, hèn nhát, đại thừa xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của nàng rơi vào bốn thanh linh quang ảm đạm trên phi kiếm, nói ra, như thế không sai chiến lợi phẩm, có thể chứng minh công lao của chúng ta. Vương Lập Hách thi thể đều không có để lại, chỉ để lại bốn thanh lam sắc phi kiếm. Chứng minh công lao của các ngươi, hừ, các ngươi cũng xứng. Một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam tử vang lên, Đoạn Thông Thiên, Đồng Tuyết Ly, Vương Thanh Phong, Vương Nhất Băng bốn người từ sơn mạch chỗ sâu bay ra. Uông Như Yên hết thảy luyện chế ra bốn tờ thiên cương thần lôi phù, hai tấm cất giữ nhập gia tộc bảo khố, xung làm nội tình, Vương Nhất Đao cùng Vương Thanh Phong tất cả một chương. Vương Thanh Phong vận dụng thiên cương thần lôi phù đả thương nặng hai tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ, phối hợp Đoạn Thông Thiên ba người tiêu diệt 15 tên luyện hư tu sĩ, không một lọt lưới, một đầu lục giai khôi lỗi thú báo hỏng. Bọn hắn giải quyết địch nhân đằng sau, lập tức truyền tống tới trợ giúp Vương Quý Diệp chờ nhân. Không có khả năng, biện đạo hữu bọn hắn không phải tập kích mặt khác cứ điểm. Váy tím phụ nhân trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn đều chết rồi, hiện tại đưa các ngươi lên đường. Vương Thanh Phong sắc mặt lạnh lẽo, huy động phần thiên đao thả ra trên vạn đạo hồng mông mông đao khí công kích váy tím phụ nhân bảy người. Đoạn Thông Thiên, Vương Nhất Băng cùng Đồng Tuyết Ly nhao nhao xuất thủ công kích địch nhân. Ngoại trừ váy tím phụ nhân là luyện hư trung kỳ, sáu người khác đều là luyện hư sơ kỳ, Đoạn Thông Thiên là luyện hư hậu kỳ, Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly là luyện hư trung kỳ, địch nhân căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nửa khắc đồng hồ không đến, váy tím phụ nhân bảy người đều bị sát, Vương Thanh Phong bắt giữ váy tím thiếu phụ tinh hồn, đối nó siêu hồn. Lập Hách Đoạn Hậu, lúc này mới ngộ hại, nếu không phải hắn Đoạn Hậu Quý Diệp cùng Nhất Nhị tựu gặp nạn. Vương Thanh Phong thở dài nói, thần sắc có chút bi thương. Hắn thu hồi Vương Lập Hách bản mệnh phi kiếm, chờ bọn hắn trở về Thanh Liên Đảo, sẽ đem này bốn thanh phi kiếm để vào kiếm trùng bên trong, Vương Lập Hách cùng Vương Công Hổ linh vị có thể đặt ở Thanh Liên Lâu cung phụng, lại có tộc lão biên soạn chuyện xưa của bọn hắn, nói cho hậu nhân nghe. Bọn hắn quét dọn chiến trường, rời đi nơi đây, tìm kiếm Vương Quý Diệp cùng Vương Nhất Nhị. Ly Hỏa sơn mạch chỗ sâu sáng lên một đạo to lớn ngân sắc lôi quang, cách mấy trăm dặm cũng có thể nhìn thấy. Sơn mạch chỗ sâu, mặt đất một mảnh hỗn độn, có thể nhìn thấy mấy trăm cái khói đen bốc lên hố to, trên mặt đất nằm mười mấy bộ thi thể, Vương Nhất Mâu cũng ở bên trong. Sáu nam một nữ bảy tên luyện hư tu sĩ phân tán ra đến, ánh mắt của bọn hắn ngưng trọng, vẻ mặt vẻ kiêng dè. Vương Mạnh Bân bằng vào lôi pháp diệt sát bốn vị luyện hư tu sĩ, Vương Nhất Mâu bị địch nhân diệt sát. Song quyền nan địch thứ thủ, Vương Mạnh Bân kéo tới đê giai tộc nhân đào tẩu phía sau thi triển lôi độn thuật thoát thân, bọn hắn căn bản lưu không được. Biện đạo hữu, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Một tên luyện hư tu sĩ mở miệng hỏi, luyện hư hậu kỳ của phu nhân đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta lại lưu không được hắn, được rồi, cùng cổ tiền bối bọn hắn tụ hợp đi. Bảy người quét dọn chiến trường, rời đi nơi đây. Một mảnh liên miên bất tuyệt xanh biếc sơn mạch, một cái bốn phương thông suốt sơn cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhất Mai nằm tại một cái hố to bên trong, khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt, mấy chục cỗ thi thể ngã trên mặt đất, nhìn nó mặc đều là vương gia tử đệ. Một tên cao cao gầy teo từ sam thanh niên cùng một tên dáng người bốc lửa quần vàng phụ nhân đứng tại cách đó không xa, vẻ mặt sát ý, đừng giết ta có thể đem trên người tài vật đều cấp các ngươi. Vương Nhất Mai mở lời cầu xin tha thứ, thần sắc sợ hãi. Bọn hắn thời điểm chạy trốn gặp được tích tộc truy binh, tộc nhân khác đều bị giết. Nàng thật vất vả mới tiến vào luyện hư kỳ, nàng không muốn chết ở chỗ này. Không nghĩ tới vương gia cũng có thứ hèn nhát, ta còn tưởng rằng các ngươi vương gia tử đệ đều không sợ chết đây. Tử Sam thanh niên cười khẩy nói, giết ngươi, đồ vật cũng là chúng ta, trừ phi ngươi cho chúng ta bán mạng, chúng ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Quần vàng phụ nhân lạnh lùng nói, lão tổ tông biết, sẽ giết ta, các ngươi thay cái điều kiện. Vương Nhất Mai thận trọng nói, cấp bệnh loạn chạy chữa, nàng hiện tại tự hy vọng sống sót. Chúng ta đối với các ngươi vương gia chấn thần hống cảm thấy rất hứng thú, đem công pháp truyền thụ cho chúng ta. Tử Sam thanh niên trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Ta không thể nắm giữ chấn thần hống, đó là chúng ta gia tộc hạch tâm tử đệ mới có thể tu luyện bí thuật, ta tiến vào luyện hư kỳ thời gian tương đối trễ, thực lực cũng bình thường, không có tư cách học. Vương Nhất Mai thận trọng nói, coi như nàng hội chấn thần hống, nàng cũng không dám truyền thụ cho ngoại nhân, truy tra ra, nàng khẳng định trốn không thoát liên quan. Hừ, đã như vậy, lưu ngươi gì dùng? Quần vàng phụ nhân vẻ mặt sát khí, liền muốn thôi động pháp tướng diệt đi Vương Nhất Mai. Đừng, ta biết rất nhiều tin tức tỉ như một chút cứ điểm binh lực bố trí. Vương Nhất Mai vội vàng cầu xin tha thứ, vì mạng sống, nàng chỉ có thể xuất hạ sách này. Nàng không ngại để cho địch nhân trùng hạ cấm chế, sau khi trở về, mời lão tổ tông xuất thủ hóa giải, nói rõ sự thật chính là, nên có thể miễn tử. Trước cùng chúng ta trở về, người có thể cự tuyệt chính là chết. Tử Sam thanh niên ngữ khí băng lãnh tế ra nhất tọa tử quang lấp lóe cự tháp, phun ra một cỗ hào quang màu tím chụp vào Vương Nhất Mai. Vương Nhất Mai lộ ra một trương mặt khổ qua, địch nhân hiển nhiên không cho nàng cơ hội. Nàng một phen tư lượng, không có phản kháng, sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi tu tiên giả. Hào quang màu tím bao lại Vương Nhất Mai, đưa nàng thu nhập tử sắc cự tháp bên trong. Tử Sam thanh niên phóng hỏa đốt rụi thi thể thu lấy tài vật cùng quần vàng phụ nhân rời đi nơi đây. Kim Thiềm Cốc là tích tộc 72 chỗ cứ điểm một trong, chữ hàng đại lượng vật tư, có tam vị hợp thể tu sĩ tọa chấn, tiền tuyến tu sĩ lập công, có thể đến Kim Thiềm Cốc lợi dụng thiện công hối đoái tu tiên tài nguyên, đương nhiên, vật chân quý nhất đều tại Thiên Tích Sơn Mạch, tại đây chủ yếu là chữ hàng trận pháp, đan dược, bày trận vật liệu luyện khí, luyện đan vật liệu, pháp tướng tài liệu các loại thuận tiện tiếp tế. Dịch Lưỡng tu đạo hơn 2 vạn năm, có hợp thể trung kỳ tu vi, là chỗ này cứ điểm người phụ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghị sự sảnh, Dịch Lưỡng và mấy chục vị trưởng lão ngay tại họp, ngoại trừ tích tộc trực tiếp khống chế 72 chỗ cứ điểm, phụ thuộc chủng tộc còn khống chế lấy không ít cứ điểm, Bạch Huyễn dẫn đội tập kích quấy rối những này cứ điểm, một khi tích tộc phái ra số lớn cao thủ, Bạch Huyễn chờ nhân rời đi chuồn mất. Cương vực quá lớn, phái luyện hư tu sĩ đi tìm Bạch Huyễn chờ nhân, đó chính là chịu chết, phái hợp thể trung kỳ tu sĩ đi tìm Bạch Huyễn, mấy chục vạn ức giảm cương vực không biết đạo tìm tới ngày tháng năm nào, chỉ có thể co vào binh lực. Nhường người phía dưới nhanh lên tụ tập đến, Dịch Lưỡng lời còn chưa nói hết, hắn lấy ra một mặt thanh quang lấp lóe trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo hoảng hốt lo sợ nam tử sinh ý vang lên. Việc lớn không tốt, Dịch trưởng lão Thiên Mãng Đàm lọt vào tinh hỏa tộc không biết cao thủ tập kích, thỉnh cầu trợ giúp. Dịch Lưỡng chau mày, đang muốn nói cái gì, bên ngoài tiếng cảnh báo đại hưởng, tiếng oanh minh vang lên. Không tốt, địch tập, một trận hoảng hốt lo sợ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Dịch Lưỡng sầm mặt lại, thả người bay ra ngoài. Hắn bay đến không trung, ánh mắt hướng về bên ngoài nhìn lại, sầm mặt lại, một cái chảy xiết trường hà bôn dũng mà đến, những nơi đi qua, phá hủy từng tòa sơn phong. Phương viên mấy vạn dặm đều bị nước sông che mất, thanh thế to lớn. Dịch Lưỡng vội vàng tế ra bốn khỏa hồng quang lấp lóe không ngừng viên châu, tất cả đánh vào một đạo pháp quyết, bốn khỏa hồng sắc viên châu lập tức hồng quang đại phóng, tuôn ra cuồn cuộn liệt diễm, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành một cái dài hơn ngàn trượng xích sắc hỏa dao, nhào về phía đánh tới nước sông. Nước sông cùng xích sắc hỏa dao chạm vào nhau, xích sắc hỏa dao phát ra nhất thanh gào thét thảm thiết thanh âm, thân thể tán loạn, hóa thành bốn khỏa hồng quang lấp lóe viên châu, bay rớt ra ngoài. Nước sông đụng vào trận pháp thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm, trận pháp đung đưa kịch liệt đứng lên, vặn vẹo biến hình, trong nháy mắt vỡ vụn, đại lượng nước sông tràn vào cứ điểm bên trong. Dịch Lưỡng ngẩn người, thất giai trận pháp liền một kích cũng không ngăn nổi. Đại thừa tu sĩ, Dịch Lưỡng hoảng sợ nói. PS, một loại gạo dưỡng trăm loại người, một cái gia tộc có hình dạng dáng vẻ sắc người, không phải mỗi cái tộc nhân đều không sợ chết, cũng có đồ hèn nhát. Cách chương.